Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493. Chương 493. Ngươi muốn không? Ngươi thật muốn? 4 canh. Pháo Italia thật sự là quá kinh khủng. Thấy tất cả mọi người phấn khởi không thôi. Dương Đình Phong, ngươi có bao nhiêu loại pháo Italia này? Cơ Hữu Dung bỗng nhiên mở miệng hỏi. Dương Chân một mặt hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía Cơ Hữu Dung. Nói ra, ngươi muốn a? Ngươi muốn liền nói với ta tốt, ngươi muốn lại không nói với ta. Ta làm sao biết ngươi muốn đâu? Coi như ta biết ngươi muốn, ta cũng muốn cho ngươi. Thế nhưng là ta cũng không biết ta cho ngươi sau đó, ngươi còn muốn hay không a? Cơ Hữu Dung trợn mắt hốc mồm. Kịp phản ứng sau đó, có chút chừng Dương Chân một chút, nói ra, nói đi, bao nhiêu tinh thạch ngươi có thể cho ta một cái, thứ này không đáng tiền, ngươi muốn liền cho ngươi tốt, bất quá, ngươi có phải thật vậy hay không muốn, ngươi đến bây giờ đều vẫn không trả lời vấn đề của ta, để cho ta rất khó làm a. Chung quanh một đám người bị Dương Chân gần như lắm mồm một dạng nói lượn. Quanh một mặt mộng bức, khóe miệng đều giật giật lấy, liền liền Cơ Hữu Dung bực này ăn nói có ý tứ nữ tử, đều có một loại cắn răng nghiến lợi bộ dáng, nhìn chằm chằm Dương Chân, cơ hồ từng chữ nói ra nói, ta, muốn, muốn, ai ôi, nguyên lai ngươi thật muốn, thế nhưng là, nơi này quá nhiều người a, làm sao bây giờ? Dương Chân mở to hai mắt nhìn, mẹ nó, mặc kệ dưới tình huống nào, nữ nhân nói ra ta muốn cái này ba cái thời điểm, đều là làm cho nam nhân huyết mạch căng phồng, Cơ Hữu Dung răng đều nhanh cắn nát, trừng mắt Dương Chân nói ra, ngươi đến cùng đang nói lộn xộn cái gì đồ vật, ta muốn cùng nơi này có nhiều người như vậy có quan hệ gì, ngươi đến cùng có cho hay không? Dương Chân gặp Cơ Hữu Dung thật mộng, vội vàng ném đi một cái chân nguyên pháo cho nàng. Dương Chân thật đúng là sợ Cơ Hữu Dung bị hắn khí ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Cứ như vậy nói đi là đi, đến lúc đó trang bức cho ai nhìn lại. Phi, giả bộ không trang bức chỉ là phụ. Chủ yếu là Cơ Hữu Dung nếu quả thật bị Dương Chân tức giận bỏ đi, vậy hắn liền không có biện pháp gây nên Thiên Tuyết Thánh Vực chú ý. Thiên Tuyết Thánh Vực đôi cánh kia, Dương Chân cũng liền không có cách nào lấy được. Gặp Dương Chân vậy mà thật nói cho liền cho, Cơ Hữu Dung vội vàng đưa tay tiếp được, rất có một loại luống cuống tay chân bộ dáng, ngơ ngác nhìn Dương Chân. Kịp phản ứng sau đó vội vàng hỏi, pháo Italia này muốn thế nào sử dụng? Dùng ý niệm khống chế là được rồi. Dương Chân cũng không quay đầu lại nói ra. Ý niệm? Cơ Hữu Dung ngẩn ngơ. Như thế nào ý niệm? Chính là thần thức. Dương Chân đưa tay chính là một pháo đánh tới, lập tức lại thanh ra một con đường. Nhìn đây đám người nhiệt huyết sôi trào. Dương Đình Phong đạo hữu, ngươi còn có hay không loại pháo Italia này? Tại hạ nguyện ý dùng một viên tử tinh tới mua. Một viên tử tinh? Còn lại đám người nhao nhao khinh bỉ, vội vàng nói với Dương Chân. Dương Đình Phong đạo hữu, loại này thần võ làm sao có thể dùng một viên tử tinh liền có thể mua được. Tại hạ nguyện ý ra 10 cái tử tinh tới mua một viên. 50 mai, tại hạ nguyện ý dùng 50 mai tử tinh đến mua một viên. Các người đang nói đùa sao? Một người mặc cách ăn mặc nhìn qua liền có tiền ra hỏa một bên chống cự lại còn lại hắc khôi. Trùng kích, một bên nói với Dương Chân. Dương Đình Phong đạo hữu, tại hạ nguyện ý ra 100 mai tử tinh mua sắm một viên pháo Italia. Mẹ hắn vãi trưởng, người loại pháo Italia này quá sung sướng. Cái này nếu là sau này xem ai không vừa mắt, một pháo đi qua, quản gọi hắn mẹ đều không nhận ra hắn đến. Đám người bị người này thô bỉ nói chọc cười. Cơ hồ tất cả mọi người một mặt hâm mộ nhìn xem Dương Chân cùng cái này nhà giàu mới nổi. Dương Chân cũng là vui lên. sau đó lắc đầu nói ra. Không có, bất quá ta đi qua Dương Chân thôn bọn họ. Nói không chừng sau này sẽ còn đi. Chờ sau khi ra ngoài chúng ta lưu cái phương thức liên lạc. Có hàng ta trước tiên liên hệ ngươi a. Tốt tốt, tại hạ tên là Phí Giới Hợp. Dương Đình Phong đạo hữu xin đừng quên a. Bệnh lao phổi, mẹ nó, đây đều là cái gì cao đại thượng danh tử. Dương Chân vừa muốn nói chuyện, bên người bỗng nhiên truyền đến oanh một tiếng vù vù. Một đạo vừa thô lại lớn quang mang sông ngang mà qua. Đem sông lên hắc khôi tất cả đều đánh bay ra ngoài. T. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem Cơ Hữu Dung. Không nghĩ tới Cơ Hữu Dung thể nội chân nguyên vậy mà như thế kinh khủng. Thả ra chân nguyên pháo so Dương Chân còn muốn mãnh liệt. Dương Chân nhếch miệng, nữ nhân này cái gì cũng tốt. Chính là làm cái gì đều đâu ra đấy. Giết cái hắc khôi mà thôi. Cần dùng tới liều mạng như vậy sao? Cái này một pháo uy lực lớn là lớn. Thế nhưng là lãng phí chân nguyên thật sự là quá mức kinh khủng. Thật không biết nương môn này thể nội đến cùng có bao nhiêu chân nguyên có thể cho nàng như vậy. Tiêu xài, mọi người ở đây chấn kinh tại pháo Italia uy lực thời điểm. Trong đám người bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Mau nhìn, những người của Thiên Tuyết Thánh Vực kia dừng lại. Không tốt, bọn hắn dừng lại tới làm gì? Còn có thể làm gì? Nhất định là phát hiện pháo Italia uy lực, muốn dừng lại cùng chúng ta tranh đoạt. Đây cũng quá khoa trương đi, lại muốn động thủ cướp giật. Dương Đình Phong đạo hữu, Cơ cô nương, các ngươi hai cái yên tâm. Hai người các ngươi ngay ở phía trước dùng pháo Italia oanh. Những người của Thiên Tuyết Thánh Vực này nếu là dám làm loạn, chúng ta cái thứ nhất liền không cho phép. Đúng. Hai mai pháo Italia này quan hệ đến sinh tử của chúng ta. Cũng không thể cứ như vậy chắp tay nhường ra. Đám người lòng đầy căm phẫn. Giống như là nhìn cừu nhân giết cha một dạng nhìn xem càng ngày càng gần Thiên Tuyết Thánh Vực đám. Người, Cơ Hữu Dung thâm ý sâu sắc nhìn Dương Chân một chút. Nhìn thấy Dương Chân trên mặt chẳng hề để ý biểu lộ. Lập tức sững sờ. Khóe miệng lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Dương Chân thở dài một hơi. Nương môn này rốt cục đối bản tao thánh cảm thấy hứng thú. Nghĩ tới đây, Dương Chân không khỏi nhìn thoáng qua đã biến thành đám người giả mạo cao lớn Dương Chân. Rất hiển nhiên, cưa gái loại chuyện này. Không phải tên tuổi càng vang liền càng dễ dàng thành công. Bản Dương Đình Phong một cái hạng người vô danh. Còn không phải đưa tới Cơ Hữu Dung cùng bọn đệ tử của Thiên Tuyết Thánh Vực kia chú ý. Oanh, Dương Chân tiện tay một pháo. Chó ngáp phải rồi thế mà hướng về những đệ tử của Thiên Tuyết Thánh Vực kia bọn họ đánh tới. Lập tức bị hù đám người gà bay chó chạy vô cùng chật vật. Vãi cả đào, Dương Chân giật nảy mình. Vội vàng đối với những người kia nói ra. Không có ý tứ a. Đánh lệch, chư vị, việc đã đến nước này Dương Mỗ liền không thể không phê bình chư vị mấy câu. Chỗ này lớn như vậy, các ngươi vì cái gì chỗ nào đều không đi, hết lần này tới lần khác hướng tại hạ pháo Italia đụng lên đâu. Thiên Tuyết Thánh Vực đám người, nghe được á khẩu không trả lời được, cùng nhau một mặt tức giận. Bên trong một cái nhìn qua liền thô bạo ép một cái đệ tử vừa muốn gầm thét. Bị nam tử trẻ tuổi kia ngăn lại, nam tử trẻ tuổi kia trên thân màn sáng bao phủ, mỗi lần có hắc khôi vọt tới thời điểm, tiện tay một đao chém tới, chính là đầu một nơi thân một nẻo, nhìn chằm chằm Dương Chân một chút, cũng không có phản ứng Dương Chân, mà là mở miệng nói với Cơ Hữu Dung, Cơ sư muội, chân nguyên pháo này, ngươi là từ nơi nào được? Cơ, sư muội. Dương Chân con mắt lập tức trừng lớn. Cái này Cơ Hữu Dung quả nhiên là người của Thiên Tuyết Thánh Vực. Cứ như vậy, cũng liền có thể giải thích rõ. Vì cái gì những này người mắt cao hơn đầu sẽ bị giả mạo cao lớn Dương Chân một đôi lời liền nói đi. Nguyên lai người ta không phải không nguyện ý cùng Dương Chân chấp nhặt, là bởi vì gặp được cơ hữu dung cơ sư muội này ở đây, cho nàng một bộ mặt, không có bại lộ thân phận của nàng mà thôi. Bây giờ thấy được pháo Italia, những người này hiển nhiên đã không để ý tới giúp đỡ cơ hữu dung giấu giếm thân phận. Lúc này mới lên tiếng hỏi thăm. Cơ hữu dung nhìn nam tử trẻ tuổi kia một chút, thở dài một tiếng, nói ra, Lô sư huynh, cái này pháo Italia, chính là Dương Đình Phong đạo hữu tại Dương Chân bọn hắn. Cửa thôn mua được, cái gì? Lô sư huynh thần sắc ngẩn ngơ, một mặt hồ nghi nhìn về phía Dương Chân. Lại nhìn xem giả mạo cao lớn Dương Chân, tự lẩm bẩm. Cái gì trong thôn có loại chân nguyên pháo này tại? Chẳng lẽ thôn này là thời kỳ thượng tuyên đại năng ẩn cư chi địa không thành? Trong đó có luyện khí đại tông sư tồn tại. Nghe được Lô sư huynh tự lẩm bẩm, tất cả mọi người là lên tiếng kinh hô. Liền ngay cả chính Dương Chân đều kém chút tin. Ta đặc biệt phát, nếu là thật có như thế một cái thôn xóm, cái kia được bá đạo tới trình độ nào? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,